Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1455, tôi không muốn đi. Tôi muốn quay về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không mong chờ cậu tha cho tôi, chỉ là ba tôi chết vì hẹn ước thánh thủy. Mà hẹn ước thánh thủy có liên quan rất lớn đến hội thái dương ước nguyện cuộc đời tôi chính là bước vào cấp bậc tông sư. Tự mình đi vào hẹn ước thánh thủy một chuyến, tôi muốn biết tại sao ba tôi lại chết. Rốt cuộc hẹn ước thánh thủy là gì? Tôi còn nhớ trường không từng nói với tôi, nhà họ Trần tìm được một nửa phiến đá ở biển đúng không? Trên phiến đá đó ghi lại bản đồ, đó là hẹn ước thánh thủy, nơi đó gọi là vô danh sơn, trong núi ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mạc Thương Long vội nói, lão đã không phải là đối thủ của Trần Khiêm nữa rồi. Đối diện với Trần Khiêm, lão đành bó tay rồi, cho dù trong lòng rất căm ghét Trần Khiêm, nhưng lời lão nói không phải là nói dối, lão muốn sống. Cho dù có chết, cũng phải chết trên sự bí ẩn hàng chục nghìn năm của hẹn ước thánh thủy. Những lời ông nói tôi đều biết cả rồi, hẹn ước thánh thủy được tổ chức trên vô danh sơn. Nhưng cậu và cả ông nội của cậu cũng không biết làm thế nào để tìm được vị trí của vô danh sơn. Thánh thủy lệnh chỉ giới thiệu về vô danh sơn nhưng chưa từng nói cho cậu đường đi chính xác. Nếu muốn bước vào vô danh sơn, nhất định phải có nhiều người cấp bậc tông sư hợp lực để vào. Còn phải tiêu hao rất nhiều nhân lực và vật lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một số ít người có thể vào được thôi. Hơn nữa, còn có lời đồn rằng vô danh sơn đứng sừng sững trên một hòn đảo lớn nằm sâu trong đại dương. Mà hòn đảo này còn kỳ lạ hơn nữa, nghe nói chỉ khi nào thánh thủy lệnh được phát ra thì nó mới xuất hiện. Hòn đảo này được người ta gọi là đảo thần. Tôi biết đường tìm đến hòn đảo này, Mạc Thương Long vội nói, e là không chỉ có mình ông biết đâu nhỉ. Năm đó, cũng đâu phải chỉ một mình ba ông trở về từ hẹn ước thánh thủy. Tôi tin là lúc hẹn ước thánh thủy đến thì những chuyện này không còn là bí mật nữa đâu. Hẹn ước thánh thủy vô cùng nguy hiểm, chẳng có tông sư nào lại lựa chọn một mình đến đó đâu. Trần Khiêm lạnh lùng cười, còn mẹ nó thằng nhóc này danh thế. Mạc Thương Long thầm than khổ, mồ hôi lạnh chảy. Ra, đúng vậy, quả thực không chỉ một mình Mạc Thương Long biết được bí mật này. Lão cũng chuẩn bị kết hợp với nhà họ Nam Cung để đi đến đó. Cho dù cậu không quan tâm đến bí mật này, nhưng tôi muốn nói một chuyện, cậu sẽ có hứng thú. Nói thử xem, tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ có tông sư sống sót trở về từ hẹn ước thánh thủy chắc chắn sẽ là kẻ mạnh cho dù họ có phát điên hay không, bởi vì bọn họ trở về từ nơi nguy hiểm. Cậu cảm thấy ba tôi cũng được xem như kẻ mạnh đúng chứ? Mạc Thương Long nói. Ừ. Ông nội tôi vẫn vô cùng kính phục ba ông. Năm đó rất nhiều gia tộc ẩn giật xem nhà họ Mạc là người đứng đầu. Trần Khiêm nói, nhưng tất cả đáp án đều hoàn toàn ngược lại. Bởi vì, người sống sót trở về từ hẹn ước thánh thủy là kẻ yếu. Bởi vì bọn họ không thể ở lại đó, bà tôi vẫn luôn phát điên. Nhưng vào đêm trước khi ông ấy chết, ông ấy đột nhiên gọi tôi đến bên giường, kéo tay tôi, hét lên với. Tôi ba câu, Mạc Thương Long nuốt nước bọt. Vẻ mặt nghiêm túc. Nói, Trần Khiêm khẽ cau mày, lúc này mới thu nội kình lại, thả lão xuống. Cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên sắc mặt và ba câu nói này của ba tôi năm đó. Ông ấy nói gì? Dường như ông ấy trở nên vô cùng sợ hãi, hét lên, tôi không muốn đi. Tôi muốn quay về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn đi, tôi muốn quay về, tôi không muốn đi, tôi muốn quay về, tôi không muốn đi. Tôi muốn quay về, cách chương.